Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, bên trái cùng bên phải. 19/36, Berlin Hertha huấn luyện viên trưởng Gớt đứng tại bên sân, nghe sân bóng bên trong tiếng hoan hô to lớn. Hắn đối trường hợp như vậy rất hài lòng. Mặc dù đấu trường mặt nhìn Berlin Hertha tại mình sân nhà đá rất bình thường chật vật, nhưng là điểm số nói rõ hết thảy không. Đối mặt cường đại Bayern Munich, có thể lấy được thành tích như vậy, Gớt đã rất hài lòng. Hắn cũng không yêu cầu xa vời có thể tại sân nhà đánh bại Bayern Munich. Chỉ cần có thể cầm một phần, đều xem như thắng lợi. Ngoại trừ hàng phòng ngự dày đặc đến bên ngoài, đối Vinh Quang, hắn cũng chuyên môn chuẩn bị một bộ kế hoạch. Timo Graffer, người phóng viên kia văn chương cho hắn dẫn dắt. Vinh Quang chân trái không được, đánh đầu không được, cũng chỉ có chân phải có thể. Vậy liền không cho hắn dùng chân phải, khiến cho hắn hoặc là đánh đầu hoặc là dùng chân trái. Nếu như hắn dẫn bóng đột phá, đều phòng chân phải của hắn, để chân trái của hắn, đem hắn hướng bên trái bước, khiến cho hắn chỉ có thể dùng chân trái đến khống chế bóng. Tại lúc trước hắn chuyên môn cho Berlin Hertha nhìn dài đến nửa giờ Vinh Quang đá bóng tuyển tập, để đám cầu thủ quen thuộc Vinh Quang đá bóng đường lối. Thông qua nghiên cứu Vinh Quang đá bóng tuyển tập đến phân tích hắn đá bóng thói quen, chủ yếu tập trung ở Vinh Quang trái trên chân phải. Tại thu hình lại bên trong có thể rất rõ ràng xem đến Vinh Quang đá bóng thói quen động tác. Hắn càng nhiều sử dụng chân phải sờ cầu, chân trái chỉ là phụ trợ. Chuyền bóng cùng sút gôn cơ hồ đều là chân phải. Kết hợp với Vinh Quang bên trên một trận đối Leverkusen bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo cái kia cầu, rất dễ dàng liền có thể đạt được một cái kết luận Vinh Quang bất thiện chân trái. Đương nhiên, xem video mục đích không phải là vì đạt được Vinh Quang bất thiện chân trái cái kết luận này, mà là vì để Berlin Hertha đám cầu thủ hiểu rõ Vinh Quang đá bóng phong cách cùng quen thuộc, sau đó làm ra tính nhắm vào phòng thủ, lại siêng năng luyện tập. Cuối cùng, bọn hắn thành quả cứ như vậy thể hiện tại trận đấu này bên trong. Berlin Hertha toàn đội đối Vinh Quang phòng thủ phi thường nghiêm, đến mức hơn nửa hiệp Vinh Quang vậy mà chỉ có một cước sút gôn, hơn nữa còn đá lệch. Xảy ra chuyện như vậy tại Vinh Quang trên thân là phi thường hiếm thấy. Timo Graffer ngồi tại trên khán đài, ánh mắt tự nhiên là rơi vào Vinh Quang trên thân. Hắn bởi vì bây giờ không phải là cái nào đó ký giả tòa soạn, không có phỏng vấn tư cách, cho nên cũng không thể tiến vào truyền thông tịch. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn đến hiện trường nhìn Vinh Quang tranh tài. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn tại trước máy truyền hình nhìn, nhưng là mỗi lần tranh tài đều đi hiện trường làm báo đạo phóng viên tới nói, hắn vẫn là quen thuộc tại hiện trường xem so tài. Nhìn trực tiếp truyền hình cuối cùng sẽ lọt mất một vài thứ. Dù sao màn hình TV cứ như vậy lớn, không có khả năng đem toàn bộ sân bóng bên trong các mặt đều đụng vào. Sau đó hắn có thể trở về tại xem so tài phát lại, ra thêm ấn tượng, cẩn thận tìm chi tiết, cuối cùng lại viết bản thảo. Hắn vẫn luôn là làm như vậy. Khi hắn trên khán đài nhìn thấy Vinh Quang thời điểm, trên mặt kìm lòng không đặng lộ ra mỉm cười. Đây chính là hắn muốn nhìn đến kết quả. Đây chính là hắn tại viết kia thiên văn chương mục đích. Chắc chắn sẽ có người phát hiện vấn đề của ngươi, hoặc sớm hoặc muộn, mà ta lựa chọn tại thời cơ thích hợp nhóm lửa căn này dây dẫn nổ. Không có gì so hiện tại bại lộ vấn đề của ngươi tốt hơn. 9 triệu đích lương hàng năm, nhìn ngươi xứng hay không? Timo Graffer hiện tại cùng Vinh Quang thật sự là tư oán. Hắn hoàn toàn mặc kệ còn lại, chính là cùng Vinh Quang dính lên, không quan tâm chiếm không chiếm lý. Nếu không đều muốn tìm Vinh Quang gốc rạ. Friedrich rất nhanh liền tại trọng tài cho phép hạ về tới sân bóng. Khi hắn trở về sân bóng thời điểm, Berlin Hertha fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô lớn hơn. Đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng, bọn hắn tại cao giọng la lên. Friedrich là Berlin Hertha đội trưởng. Làm đội trưởng, biểu hiện ra thiết huyết một mặt, tựa như là một cây cờ lớn, Mỗi một cái Berlin Hertha, đám cầu thủ đều tại hướng đội trưởng của bọn họ hành chú mục lễ. Cùng lúc đó, bọn hắn đối với hoàn thành cố định chiến thuật mục tiêu cũng liền càng có lòng tin. Friedrich một lần nữa về tới trên sân bóng. Nhìn qua hắn đã không có vấn đề gì. Ta nghĩ chính là dựa vào cỗ này tinh thần, Berlin Hertha mới có thể tại trận đấu này bên trong từ đầu đến cuối không có ném cầu. Marcel Lép cảm khái nói, Bayern Munich lần này là thật gặm đến một cây xương cứng. Tranh tài tiếp, sóng đem ống kính từ trên thân Friedrich dịch chuyển khỏi. Cắt cho Vinh Quang một cái cận cảnh ống kính. Trận đấu này Vinh Quang biểu hiện không được tốt lắm. Hắn cùng còn lại Bayern Munich cầu thủ đồng dạng hãm sâu trùng vây. Tựa như là hãm tại đầm lầy vũng bùn bên trong. Nhổ không ra hai chân. Càng dẫy dụa liền hãm đến càng sâu. Truyền thông trên ghế có phóng viên mở ra tay. Bĩu môi nói ra, cầm thuế sau 5 triệu lương cao. Làm sao có thể đủ cùng chung quanh đồng đội đồng dạng lâm vào khốn cảnh đâu. Nếu không có tư cách gì cầm phần này tiền lương. Đã muốn cầm lương cao. Đương nhiên liền muốn xuất ra đầy đủ biểu hiện đến lạc. Vị phóng viên này đại biểu không ít phóng viên quan điểm đã ngươi muốn bắt nhiều tiền như vậy. Vậy sẽ phải có xứng với cái này biểu hiện. Mặc dù gặp được Berlin Hertha hàng phòng ngự dày đặc. Không có cách nào phá khung thành. Không có gì tốt biểu hiện đều là bình thường. Còn lại Bayern Munich cầu thủ cũng đều không có biện pháp gì. Nhưng ngươi là Vinh Quang. Ngươi lương một năm thuế trước 9 triệu. Ngươi dựa vào cái gì giống còn lại mấy cái bên kia lương một năm mới 100-200 vạn cầu thủ như. Thế bất lực. Đã ngươi tiền lương cao. Vậy cũng đừng trách chúng ta dùng cao hơn tiêu chuẩn tới yêu cầu ngươi. Đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi nha. Hơn nửa hiệp thời điểm. Vinh Quang chẳng qua là cảm thấy trận đấu này Berlin Hertha đối với mình phòng thủ rất bình thường. Nghiêm. So dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng nghiêm mật. Nhưng là hiện tại, hắn mới phát hiện, không chỉ là nghiêm mà thôi. Hắn chú ý tới, Berlin Hertha đám cầu thủ đối với hắn phòng thủ rất đặc thù. Cùng dĩ vãng không giống, bọn hắn phòng thủ, chỉ châm đối chân phải của mình. Tựa như là có cái này đặc thù mục đích đồng dạng. Vinh Quang dự định làm một cái thí nghiệm, bóng đá rất nhanh liền đổi hướng về phía hắn. Hắn làm một cái phải dùng chân phải nhận banh động tác. Quả nhiên, Berlin Hertha phòng thủ cầu thủ lập tức liền nhào tới. Đưa chân đâm hướng chân phải của hắn. Coi như đâm không đến bóng đá. Cũng sẽ đâm đến Vinh Quang chân phải. Vinh Quang cảm thấy loại kia để hắn lông tơ đứng thẳng cảm giác nguy cơ. Thế là chân phải của hắn chỉ là giả thoáng một thương. Cũng không có thật nhận banh. Hắn để bóng đá để lọt tới. Sau đó đổi chân trái của mình tới đón. Khi hắn chân trái ngừng cầu thời điểm, đối phương phòng thủ như cũ tại, nhưng là phòng thủ cường độ cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau. Cùng chi lúc trước cái loại này hùng hổ dọa người không giống. Vinh Quang không có tại cảm nhận được loại kia cảm giác nguy hiểm. Hắn xác định, loại cảm giác này khác biệt tại trận đấu này bên trong nhiều lần xuất hiện. Hắn hiện tại rất bình thường khẳng định. Berlin Hertha cầu thủ chính là tại chuyên môn phòng chân phải của hắn. Hiển nhiên là thụ cái kia Timo Brapfer ảnh hưởng cho là mình không am hiểu chân trái. Vừa vặn, luyện lâu như vậy chân trái. Cũng là thời điểm lấy ra kiểm nghiệm một chút thành quả. Nghĩ tới đây, Vinh Quang quyết định mở ra chân trái hình thức. Hắn đem bóng đá đổi ra ngoài. Sau đó chạy về phía trước vị. Chờ đợi lấy lần tiếp theo cơ hội tiến công. Làm đội bóng tiến công hạch tâm, Vinh Quang tuyệt đối sẽ không thiếu cơ hội cầm banh. Nhất là tại Bayern Munich đè ép Berlin Hertha nửa chàng đánh trận địa chiến thời điểm. Bản thân hắn vị trí chạy rất bình thường linh hoạt, cũng không có cố định tại một cái nào đó đường biên hoặc là nào đó một vị trí. Dạng này nhiều khi, bóng đá đều sẽ truyền cho hắn, mà lại cá nhân hắn đá bóng phong cách cũng làm cho hắn càng muốn lui về tiếp ứng. Lại đem bóng đá hướng phía trước mang. Đường Balak tại bên trong vòng phụ cận cầm banh thời điểm. Hắn nhìn thấy Vinh Quang lại chạy trở về. Đồng thời hướng hắn làm một thủ thế. Hắn chỉ vào chân trái của mình. làm cùng Vinh Quang trong huấn luyện phối đôi cộng tác. Balak rất rõ ràng Vinh Quang đây là ý gì. Đây là muốn để cho mình đem cầu truyền đến chân trái của hắn bên cạnh a. Xem ra, Vinh Quang đây là dự định đem khống chế bóng trọng tâm chuyển rời đến chân trái đi lên. Balak cũng không nghi ngờ Vinh Quang chân trái năng lực, làm một trong huấn luyện cùng hắn phối đôi người mà nói. Balak đối Vinh Quang chân trái năng lực lại biết rõ rành rành. Hắn nhưng là tự mình kinh lịch Vinh Quang luyện chân trái toàn bộ quá trình. Từ ban đầu, Vinh Quang hai ngừng cầu cùng truyền bóng cũng làm không được. Đến bây giờ hắn trong huấn luyện đã hoàn toàn cảm giác không thấy Vinh Quang dùng chân trái ngừng. Nhận banh cùng dùng chân phải ngừng nhận banh khác nhau ở chỗ nào. Thế là hắn không chút do dự đem bóng đá truyền tới. Nhắm chuẩn chính là Vinh Quang chân trái. Tại Vinh Quang phía sau đỉnh lấy hắn là bản mùa giải xuất hiện tuổi trẻ tân tú Kevin Prybateng. Vị này có Ghana huyết thống nước Đức tiểu tướng, là Berlin Heta bồi dưỡng ra được tuổi trẻ tân tú, bị người ký thác kỳ vọng. Năm ngoái Hà Lan World Youth Championship, Vinh Quang từng tại World Youth Championship trong trận chung kết đánh vào một cước bên trong vòng, trực tiếp lốp bóng, mà vị này Boateng cũng tại châu Âu 19 tuổi trở xuống Championship nước Đức đội đối Hy Lạp. Đội trong trận đấu đánh vào một cước tại bên trong vòng, khoảng cách cầu môn 45 mã xa siêu cấp lốp bóng. Đồng thời bằng vào cái này dẫn bóng, Boateng lần thứ nhất leo lên báo chí đầu đề. Tại mới mùa giải, hắn cấp tốc trở thành Berlin Hertha chủ lực cầu thủ. Tì chức giữa trận, biểu hiện không tệ. Trận đấu này, có thể chạy thiện chạy Boateng bị huấn luyện viên trưởng Gert ủy thác trách nhiệm chăm chăm. Phòng Vinh Quang yêu cầu đối Vinh Quang làm được chân chính một tấc cũng không rời. Mặc kệ Vinh Quang đi chỗ nào đều đi theo hắn. Chỉ cần hắn muốn bắt cầu, liền chiếu vào chân phải của hắn đi. Tuổi trẻ Boateng nghiêm ngặt thi hành huấn luyện viên trưởng cho nhiệm vụ của mình. Khi hắn nhìn thấy Vinh Quang chạy hướng Balak, đồng thời Balak đem bóng đá truyền tới về sau, hắn liền nhanh chóng đá đi lên. Đương nhiên, hắn phòng thủ trọng tâm là đặt ở Vinh Quang phía bên phải thân thể. Cho nên hắn cắm ở Vinh Quang phải phía sau. Trên cơ bản từ bỏ Vinh Quang chân trái. Bởi vì hắn biết Vinh Quang muốn quay người. Khẳng định phải mượn dùng chân phải lực lượng. Chân trái cơ hồ có thể không cần tính. Vì quấy nhiễu Vinh Quang, hắn còn đang chạy động bên trong không ngừng đụng chạm lấy Vinh Quang vai phải. Vinh Quang thông qua đến từ sau lưng va chạm. Rõ ràng cảm nhận được Boateng sau lưng hắn vị trí nào. Hắn thậm chí đều không cần quay đầu lại đi xác nhận. Hoàn toàn chính là phòng bên phải tư thế A, mà đem bên trái triệt để từ bỏ. Như vậy, mình muốn đột phá đơn giản quá đơn giản. Trực tiếp từ bên trái quay người là được rồi. Nghĩ tới đây, Vinh Quang đón lấy bóng đá. Sau đó chân trái bên ngoài MU bàn chân đem Balak chuyển đến bóng đá nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài. Một cọ, ngay sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên bên trái quay. Cứ như vậy cùng Boateng gặp thoáng qua. Boateng hoàn toàn không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại từ bên trái đột phá. Hắn cứ như vậy ngốc đứng tại chỗ. Đối Vinh Quang đột phá chưa làm ra bất kỳ động tác gì tới. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn mình vậy mà dễ dàng như vậy liền bị đối phương cho. Vượt qua rồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.